Các bạn đang nghe audiobook từ kênh Mộc Audiobook. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến Mộc Audiobook. Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn. Cuốn sách Càng bình tĩnh càng hạnh phúc, tác giả Vãn Tình, Mỹ Linh dịch. 29. Phòng quần áo của một phụ nữ. A Ngạn bảo tôi, cuối tuần này anh ấy và vài người bạn làm ăn phải tới làm khách ở nhà của một doanh nhân nổi tiếng. Mấy người kia đều không dẫn vợ đi cùng cho nên. Tôi cười nói, thế thì anh đi một mình đi, em sẽ đi dạo phố, làm đẹp, không buồn được đâu mà lo. Lúc anh ấy về tôi mới lờ đãng hỏi, sao rồi, học hỏi được bao nhiêu kinh nghiệm quý giá từ chỗ người ta? A Ngạn cảm khái nói, hôm nay anh đã bị sốc một phen, trước đây anh cứ nghĩ mình cũng không tồi, nhưng nhìn người ta anh mới biết mình như vậy là chưa được. Đây mới là sự chênh lệch giữa người với người. Tôi vừa cười vừa an ủi anh, tiền tài vật chất đủ xài là được rồi, không cần bạt mạng đâu, quan trọng là mình khỏe mạnh và vui vẻ. A Ngạn hào hứng nói, anh không nói về sự nghiệp vì đâu có mấy người làm lớn được như ông ấy. Nhưng anh sốc vì hôm nay ông ấy dẫn tụi anh đi tham quan nhà. Nhà ông ấy ở trong một biệt thự lớn, nhưng biệt thự xa hoa đến mấy cũng không làm tụi anh sốc bằng căn phòng quần áo rộng khoảng 100 mét vuông của vợ ông ấy. Rất nhiều người có phòng quần áo trong nhà, nhưng phòng quần áo nhà ông ấy đặc biệt ở chỗ, trong phòng có hơn 800 đôi giày và 300 chiếc túi sách, gần như sưu tầm đủ tất cả các món đồ kinh điển và giới hạn của những thương hiệu xa xỉ. Có khi còn đầy đủ hơn cả trong cửa hàng thương hiệu lớn ấy chứ. Đúng là làm tụi anh mở rộng tầm mắt. Tôi vừa nghe vừa cười, những chuyện như vậy cũng từng được đưa tin trong các tạp chí thời trang. Cuối cùng A Ngạn tổng kết, sau này anh phải tặng em nhiều giày với túi sách hơn. Tôi bỗng nhớ tới phim điện ảnh Truy tìm người hoàn hảo mà tôi cùng anh xem bữa trước, rồi không nhịn được cười. Em đâu cần anh mua nhiều túi sách cho em, anh quên bộ phim mấy hôm trước tụi mình coi à. Trong phim đó ông Trung không có thời gian ở bên nữ chính nên thường tặng túi sách cho cô ấy, mà nữ chính lại nói, tôi có rất nhiều túi sách, Tết Dương có một chiếc, lễ tình nhân một chiếc, quốc tế lao động có một chiếc, đến quốc tế thiếu nhi tôi cũng có một chiếc, toàn túi sách là túi sách. Có lẽ A Ngạn cũng nhớ ra đoạn đối thoại ấy, anh nhìn tôi với vẻ đăm chiêu. Thế em không thích có nhiều túi sách như thế à? Nụ cười của tôi thoáng hiện vẻ tiếc thương. Nếu giày và túi sách đúng là kết quả của tình yêu thì thôi, nhưng đàn ông làm vậy rất hiếm, mà thường vì họ không thể đích thân ở bên bầu bạn phụ nữ, nên họ mới đền bù cho phụ nữ bằng cách liên tục tặng túi sách và trang sức cho cô ấy. Cũng có thể vợ của ông ấy tự đi mua giày và túi sách, nếu bà ấy có sở thích này thì cũng rất hay. Nhưng sợ là bà ấy quá buồn bã trống vắng, không có nơi ký thác tinh thần, nên đành mua giày và túi sách để chứng minh đời sống vật chất của mình rất phong phú. Có điều càng làm vậy thì tinh thần càng trống rỗng, nên em không bao giờ muốn trở thành một người phụ nữ như vậy. Em chỉ muốn người em yêu luôn bầu bạn bên em. Huống chi em có một đôi tay và một đôi chân, liệu em có xách được bao nhiêu túi, đi được bao nhiêu giày như thế không? A Ngạn vội nói thanh minh, anh không làm thế đâu, anh chỉ hỏi vui một câu thôi mà, sao em lại lý luận nhiều thế nhỉ? Anh vốn định mua thêm giày vì túi sách cho em đấy, nhưng em không cần thì thôi vậy. Nếu muốn đối tốt với em thì anh đừng mua thêm giày và túi, mà hãy dành thêm nhiều thời gian để bầu bạn với em. Xong tôi không nói với A Ngạn những lời này, đàn ông cần tự lĩnh ngộ được, nếu không phụ nữ có nói nhiều tới mấy, anh ta cũng chỉ thấy phụ nữ đòi hỏi quá nhiều. Tới nay tôi cũng chưa bao giờ gặp vợ của doanh nhân nọ. Tôi chỉ nghe A Ngạn kể, một năm có tới quá nửa thời gian là ông ấy đi công tác bên ngoài, nên tôi bỗng thấy xót xa thay cho vợ ông ấy. Tâm lý phụ nữ đều giống nhau nên họ mới càng thấu hiểu nỗi cô đơn và đau khổ của nhau. 30. Linh Linh và Tử Hàn. Mấy hôm nay A Ngạn rất ân cần chăm sóc, hễ về đến nhà là massage cho tôi, cũng ít khi ra ngoài rượu bia tiệc tùng. Tôi mới nghĩ thầm, hay là chuyện túi giày mà chúng tôi trò chuyện bữa nọ đã làm anh ngộ ra điều gì đó. Dù vì nguyên nhân gì thì tôi cũng vui mừng khi thấy anh thay đổi như vậy. Một hôm A Ngạn hào hứng bảo tôi, tụi mình đi Chư Kỳ đi, anh muốn mua cho em một chuỗi ngọc trai. Chỗ đó là quê hương của ngọc trai, kiểu gì tụi mình cũng tìm được một chuỗi ngọc trai thật ưng ý. Phụ nữ đều mê trang sức, Chư Kỳ lại khá gần chỗ chúng tôi, lái xe mấy tiếng là tới nơi, nên hôm nay chúng tôi hào hứng chạy xe tới đó. Có lẽ vì Chư Kỵ là nơi sản xuất ngọc trai nên giá cả cũng ở tầm mà chúng tôi chấp nhận được. Vì thế tôi đã lựa ngay một chuỗi ngọc trai rất lớn. A Ngạn lóng ngóng đeo chuỗi ngọc trai lên cổ giúp tôi. Chẳng may để quai móc vướng vào tóc tôi, anh ấy này nói: "Em có đau không? Anh không quen tay nên lóng ngóng quá." Tôi quay lại cười với anh: "Em thích anh lóng ngóng như vậy đó. Anh mà thạo nghề thì em lại nghĩ sao anh thạo nghề thế nhỉ?" Chúng tôi cười nói vui vẻ về nhà. Sau đó A Ngạn đề nghị: "Anh còn muốn đặt cho em một bộ sườn xám nữa." Tôi chợt thấy những tình tiết này rất quen, như từng đọc ở đâu đó rồi. Sau đó tôi bỗng nhớ ra, đây chẳng phải tình tiết trong Hôn Nhân Nhà Giàu, cuốn tiểu thuyết đầu tiên được xuất bản của tôi hay sao? Tôi dò hỏi A Ngạn: "Anh coi Hôn Nhân Nhà Giàu rồi muốn làm theo có đúng không?" A Ngạn thẳng thắn thừa nhận: "Anh rất thích cuốn Hôn Nhân Nhà Giàu của em, nhất là các nhân vật trong đó. Lẽ ra người ta phải rất khinh bỉ đàn ông ngoại tình, nhưng thật khó để ghét nhân vật Lâm." Tôi cũng bắt đầu hào hứng thảo luận với anh hơn. Hơn một năm sau khi Hôn Nhân Nhà Giàu xuất bản, tôi mới đưa cho A Ngạn đọc. Đầu tiên là do tôi khá ngại, sau đó cũng không muốn anh quá hiểu thế giới nội tâm của mình. Nhưng áo gấm đi đêm cũng rất bức bối, nên cuối cùng tôi vẫn đưa cho anh đọc nó. Thế giữa Lâm và Tử Hàn thì anh thích ai hơn? Tôi cứ nghĩ A Ngạn sẽ chọn Tử Hàn vì Lâm là người đã có vợ. Cuối cùng anh ta còn đánh mất người mà mình yêu. Nhưng A Ngạn lại nói: "Anh thích Lâm hơn, anh cảm thấy Lâm hiểu tình yêu hơn Tử Hàn. Nhưng trong hiện thực, anh mong mình là Tử Hàn. Dù gì anh ấy cũng thực hiện được ước mơ của mình, có được người mình yêu. Anh ấy may mắn và hạnh phúc hơn Lâm." Tôi không khỏi chọc ghẹo anh. Người ta bảo con người là sinh vật theo lợi tránh hại. Anh thể hiện ý gì luôn đó. A Ngạn cười xòa: "Đây mới là bản tính thực sự của con người. Đâu có ai muốn đánh mất tình yêu rồi sống trong giày vò đau khổ cả đời cơ chứ." Tôi thấy mình hơi lạc đề nên lại hỏi: "Thế sao tự nhiên anh lại muốn làm như vậy?" Anh thoáng ngại ngùng đáp: "Anh nghĩ nếu em đã viết nên câu chuyện này thì đó cũng hẳn là tâm sự trong lòng em. Chắc chắn em rất thích hai nhân vật ấy nên anh mong được hoàn thành ước mơ của em. Mà nói thật, đàn ông như Tử Hàn đúng là người tình trong mộng của mọi phụ nữ nên anh quyết định lấy anh ta làm gương. Hay là anh đổi tên thành Tử Hàn, sau này em cứ gọi anh là Tử Hàn đi nhé." Tôi không khỏi bật cười. Em không phủ nhận trên đời này thực sự tồn tại người như Tử Hàn. Có lẽ tài sản của anh không bằng anh ấy, nhưng anh chính là anh, sao anh phải biến thành người khác làm gì? Em thừa nhận mình đã xây dựng nhân vật này quá hoàn hảo, nên nếu anh muốn học theo anh ấy thì sẽ rất vất vả. Vả lại, nếu anh lấy Tử Hàn làm tiêu chuẩn thì em cũng phải học theo Linh Linh đúng không? Vậy sẽ nhọc chết mất thôi. Sau này giận dỗi anh, em cũng không dám mắng anh là đồ khoác lác nữa. Sống như vậy thì nản lắm. A Ngạn chăm chú ngắm tôi. Hóa ra em cũng chỉ thích nói mồm vậy thôi. Anh sẵn sàng sống theo tiêu chuẩn của Tử Hàn, còn em thì chưa đánh đã lui. Không phải tôi không thích đàn ông như Tử Hàn, anh ấy là hình mẫu lý tưởng trong lòng mọi phụ nữ. Nhưng tôi càng thấu hiểu rằng con người ta hạnh phúc nhất khi được là chính mình. Yêu một người là chấp nhận mọi thứ của người ấy trong hiện tại, chứ không phải mong họ biến thành một người khác. Như vậy họ sẽ rất vất vả, cũng có thể là mất bản ngã. Huống chi đàn ông như Tử Hàn quá hiếm, chúng ta chỉ là người bình thường mà thôi, có những cảm xúc hỉ nộ ai ố, chửi thề khi bực bội hoặc than vãn lúc phật lòng. Tuy chúng ta chỉ là người bình thường, nhưng chúng ta sống chân thật với những hạnh phúc và nỗi buồn nhỏ nhọm, như vậy đã là quá tốt rồi. 31. Tự nhiên mà có. Không biết có phải do tôi có số làm ăn hay không mà từ khi khai trương đến giờ, cửa hiệu Ngọc Bích của tôi chưa từng gặp cảnh điều hưu vắng khách. Ai từng bán đều biết, những cửa hàng hiệu Ngọc Bích đều khó có mà đông khách được, bởi vì dù sao cũng không phải tiệm quần áo. Trước khi mở cửa hiệu, tôi luôn muốn đặt cho nó một cái tên thật đặc biệt. Nhưng tôi và A Ngạn vắt óc suy nghĩ suốt mấy ngày mà vẫn không nghĩ ra cái tên nào đặc biệt. Tôi mới đùa rằng, chi bằng đặt tên là Hòa Thị Bích. A Ngạn vừa cười vừa nói, anh tưởng em muốn đăng ký thương hiệu để làm lớn cơ mà. Anh nghĩ cái tên Hòa Thị Bích đã bị người khác đăng ký lâu rồi. Tôi không tin còn đi tra thử, ai ngờ cái tên Hòa Thị Bích đúng là đã bị đăng ký từ rất lâu, nên cũng đành thôi. Vì không nghĩ ra cái tên nào hay nên tôi quyết định để chống biển hiệu. Ai ngờ điều này không những không gây bất tiện mà còn khiến rất nhiều người tò mò về một cửa hiệu Ngọc Bích không có tên. Tôi nghĩ mình chưa phải một người kinh doanh nghiêm túc. Mục đích của tôi khi mở cửa hiệu Ngọc Bích là mong cuộc sống của mình phong phú hơn, kết bạn với nhiều người hơn, mở rộng vòng quan hệ giao tiếp của mình. Còn lời lãi thế nào cũng không quan trọng, miễn không thua sạch xanh xanh là được. Dù như vậy, An Hạn vẫn thường xuyên khích lệ tôi. Anh nói, Ngọc Bích vẫn đang tăng giá vì mỏ ngọc cũng chỉ có vài cái để khai thác hoài thôi. Đây là tài nguyên không thể tái sinh, không buôn bán được thì cùng lắm là lỗ tiền trang trí và tiền thuê mặt bằng. Dù sao Ngọc Bích vẫn đang nằm trong tay em, giá trị tăng lên còn có thể bù vào tiền thua lỗ. Nhìn chung cũng chẳng thiệt nhiều được đâu. Thế nên tôi kinh doanh mà không thấy áp lực chút nào. Dù khách vào ngắm ngọc hay mua ngọc, chúng tôi đều đón tiếp nhiệt tình, tuyệt nhiên không chèo kéo khách mua hàng. Bởi mua ngọc bích phải xem duyên phận. Tôi mong mỗi món ngọc bích mà khách mua về đều là vật quý có duyên và được khách trân trọng yêu mến. Có lẽ vì suy nghĩ chân thật này mà cửa hiệu ngọc bích của tôi ngày càng ăn nên làm ra. Tôi thuê hai cô gái trẻ trông nom cửa hiệu, họ làm việc rất hợp ý tôi, cho nên tôi cũng không quy định giờ mở cửa hiệu. Dù tôi tới sớm hay tới muộn thì cửa hiệu đều đã mở cửa kinh doanh rồi. Hai cô gái nói ban đầu đi làm chỉ vì muốn có một công việc, nhưng ngắm ngọc lâu rồi cũng thấy yêu chúng, không ngắm một lát thôi cũng nhớ nhung chồng vắng. Điều làm tôi vui vẻ nhất là khi việc kinh doanh trở nên nhàn nhã, có bạn bè hoặc khách quen tới chơi, mọi người sẽ cùng nhau uống trà chiều hoặc lái xe đi ăn ở các quán phong vị thôn quê. An Ngạn luôn bận bụi đầu tắt mặt tối, không phải đang đàm phán hợp đồng thì cũng là liên hoan xã giao. Anh thấy tôi sống thoải mái phóng khoáng như vậy thì đùa rằng, cuộc sống của Chủ tịch Vãn thật đáng ngưỡng mộ. Tôi lấy làm đắc ý. Đương nhiên rồi, em làm việc đúng với sở trường và đam mê, lại còn ra tiền nữa. Đây là ba yếu tố để thành công mà anh từng nói còn gì. An Ngạn dầu dĩ nói thì nói vậy thôi chứ có mấy người làm được như thế. Tôi nghiêm túc đáp, trước đây em cũng nghĩ rất khó để làm được điều này, nhưng giờ ngẫm lại thấy việc theo đuổi cuộc sống mình mong ước không khó đến thế. Chúng ta còn chưa theo đuổi đã tự nhủ không làm được, thế thì thành công kiểu gì, tầm thế quyết định tất cả đấy nhé. An Ngạn giơ ngón tay lên với tôi, em nói toàn lời vàng ý ngọc. Tôi thấy rất may mắn vì được sống theo cách mình muốn, nhưng sự may mắn này đều chỉ là quà tặng của cuộc sống, phần lớn đều nhờ vào sự nỗ lực phấn đấu của tôi. Đời người ngắn ngủi, nếu tôi không thể sống thân với bản ngã của mình thì tức là tôi đang phí hoài bao tháng ngày tươi đẹp. 32. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Hôm nay tôi và An Ngạn cãi nhau một trận tành bành, nguyên nhân cũng không phức tạp là do anh đi công tác nửa tháng mới về nhà nên tôi rất muốn hai vợ chồng có thời gian tâm sự thân mật với nhau. Nhưng vừa ăn cơm xong thì anh đã nhận được điện thoại của bạn gọi đi chơi mạt trượt. Tôi hơi bực mình nên hỏi anh, họ không tìm được người khác à? Ý của tôi rất rõ ràng, em muốn anh ở nhà với em. An Ngạn nhìn tôi với vẻ khó xử. Anh đi công tác nửa tháng, tính ra cũng lâu rồi chưa gặp họ, nên anh em muốn họp mặt chơi mặt trượt thôi, có phải đi làm gì hư hỏng đâu. Từ chối họ thì đúng là cũng hơi ngại. Tôi mới nghĩ thầm, cũng nửa tháng rồi em mới được gặp anh mà. Nhưng thấy anh có vẻ rất muốn đi nên tôi đành dối lòng. Thế anh đi đi. An Ngạn hôn tôi rồi nói, anh biết em ngoan nhất mà. Sau đó thề thốt hứa hẹn, anh cam đoan là sẽ không chơi đến muộn, chắc chắn anh sẽ về nhà trước 11 giờ. Anh đã hứa vậy rồi thì tôi còn nói được gì nữa. Tôi mỉm cười tiễn anh ra khỏi nhà, sau đó về phòng đọc sách và lên mạng nghe nhạc. Thời gian lặng lẽ trôi đi, tới 11 giờ tôi mới nghĩ chắc An Ngạn sắp về đến nhà. Nhưng tới 11 rưỡi vẫn chẳng thấy anh đâu, tôi cố kiềm chế không gọi điện, cũng không nhắn tin cho anh. Trước đây anh từng kể với tôi một chuyện, trong số bạn bè của anh có người cứ nửa tiếng lại bị vợ gọi điện một lần khi đang chơi mạt trượt. Những người khác đều thấy vợ anh này quá phiền. Người đàn ông nọ rất mất mặt nên có lần anh ta đã nói khi nghe điện của vợ. Anh chỉ chơi mạt trượt thôi mà, đến mạt trượt em cũng không cho anh chơi hả, hay là em muốn anh đi chơi gái? An Ngạn nói với tôi việc này như đang kể chuyện vui, nhưng tôi nghe mà thấy xót xa thay người vợ nọ. Có lẽ cô ấy rất cô đơn nên mới gọi điện cho chồng như thế, nhưng tôi càng giận là tại sao cô ấy không tìm việc khác mà làm. Chẳng mấy chốc mà qua 12 giờ, máu nóng trong đầu tôi cứ bốc dần lên. Lát sau có tiếng gõ cửa vang bên ngoài. Tôi thoáng nhìn đồng hồ, 12 giờ 15. Tôi phụng phịu ra mở cửa cho An Ngạn. Anh cũng biết là tôi không vui nên đi vào nhà là dỗ dành ngay. Cưng à, cho anh xin lỗi nhé. Ban đầu anh định về trước 11 giờ, nhưng họ cứ đòi chơi thêm ván nữa. Anh không từ chối được nên đành ở lại chơi. Vậy mới về muộn thế này. Tôi đợi cả buổi tối, dồn nén cả bụng máu nóng. Vừa nghe anh nói vậy thì không những không nguôi giận, mà lại thấy anh đang đổ lỗi cho người khác. Bèn mỉa mai. Đúng rồi đấy, người ta cầm súng chĩa vào đầu anh không chơi không được phải không? À Ngạn biết mình đối lý nên cũng gượng cười. Anh biết lần này anh sai rồi, lúc đi đường anh đã tự kiểm điểm mình rồi. Đã muộn thế này, anh đi xa lâu vậy mới về. Tại sao tụi mình lại phí thời gian để giận dỗi nhau nhỉ? Anh không nói vậy thì thôi, mà nói ra làm tôi nổi cơn tàm bệnh. Tôi mắng anh một trận tơi bời, như bà phụ nữ khác, lúc giận tôi cũng lôi hết các tội xưa cũ tích ra để chỉ trích anh. Ban đầu A Ngạn còn dỗ dành tôi, dần dần anh cũng mất hết kiên nhẫn, không chỉ cãi nhau với tôi mà ngồi cúi đầu ở một góc. Tôi mắng mệt rồi mới tạm ngừng chiến. Trước khi đi ngủ, anh nói với tôi, thực ra lúc chơi xong anh cũng biết mình sai rồi, anh không nên ham vui quá đà như thế. Ban đầu anh còn rất áy náy, nhưng em chỉ chết anh suốt 2 tiếng đồng hồ, anh cũng bị em nói hết áy náy luôn rồi. Tôi lườm anh một cái rồi xoay người đi ngủ, nhưng bình tĩnh ngẫm lại lời anh nói quả thật rất đúng, nhưng khi ấy tôi đang nổi giận thì làm sao mà lý trí được như thế. Hôm sau, cả tôi và A Ngạn không nhắc lại chuyện này nhưng đều cố gắng đối xử dịu dàng hơn với người kia. Về sau, khi gặp tình huống tương tự, A Ngạn cũng sẽ tìm mọi cách để từ chối. Còn tôi biết anh luôn cố gắng để vun vén cho gia đình nên cũng thông cảm với anh hơn, chủ động cho anh đi liên hoan giao thiệp. Từ đó, anh cũng không bao giờ về muộn nữa. Vợ chồng với nhau, nói khó thì rất khó, nhưng dễ cũng rất dễ. Đơn giản là anh không bọc trong vỏ quýt thì em cũng không lấy móng tay ra thôi. 33. Lựa chọn của ngài triệu phú. Hầu hết khách hàng ghé thăm cửa hiệu Ngọc Bích của tôi đều là khách quen cùng chung sở thích nên rất dễ trở thành bạn bè. Trong đó có một người đàn ông họ Cố khoảng 50 tuổi, rất mê Ngọc Bích, thường xuyên ghé cửa hiệu của tôi để chọn Ngọc. Nếu trong cửa hiệu không có Ngọc thành phẩm, ông cũng sẽ miêu tả cho tôi yêu cầu cụ thể và nhờ tôi tìm giúp ông. Sau nhiều lần giao lưu trò chuyện, tôi cũng dần biết được thân thế gia cảnh của ngài Cố. Ông là sếp tổng của một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh lớn, tài sản trên 100 triệu tệ, đã ly hôn và một mình nuôi con nhiều năm nay. Ngài Cố không kiêu căng ngạo mạn như nhiều vị sếp tổng khác mà hiền hòa thân thiện, nhỏ nhã lịch thiệp. Ông có góc nhìn độc đáo và sâu sắc của một người từng trải. Hễ có thời gian là ngài Cố sẽ ghé qua cửa hiệu nhỏ nhỏ của tôi. Mỗi lần như vậy, tôi sẽ nhờ nhân viên trong cửa hiệu pha một ấm trà long tình và cùng ông tán gẫu về chuyện kinh doanh. Lần nào cũng ngộ ra nhiều điều hay. Một hôm, ngài Cố tới cửa hiệu của tôi để tìm mua một miếng ngọc Phật Di Lặc có màu đẹp một chút. Người nào am hiểu ngọc bích chắc đều biết quy ước đeo trang sức này. Nam đeo Quan Thế Âm, nữ đeo Phật. Tôi lấy ra những miếng ngọc Phật Di Lặc tốt nhất của cửa hiệu để ông chọn. Ông chọn một lúc lâu mà chưa quyết định được, tôi thấy vậy thì cười nói. Ngài Cố, ngài mua để đem tặng đúng không? Ngài Cố ngượng ngùng cười. Đúng thế, tôi định tặng ngọc bích cho vị hôn thê để làm vật tín đính ước. Chọn ngọc bích là phải hợp duyên, để hôm nào tôi đưa cô ấy tới chọn xem sao. Người đàn ông hơn 50 tuổi thoáng lộ vẻ ngại ngùng, đáng yêu tới mức không hợp với tuổi tác. Sau khi ngài Cố ra về, các cô gái trong cửa hiệu bắt đầu bàn tán rôm rả. Họ đoán vị hôn thê của ngài Cố chắc chắn phải là rất trẻ trung, duyên dáng yêu kiều vì ngài Cố là một doanh nhân giàu có thành công. Chẳng bao lâu sau, ngài Cố đã đưa vị hôn thê của mình tới cửa hiệu. Hai cô bé nhìn vị hôn thê đó mà ngạc nhiên tới tròn cả mắt. Thế chúng tôi sững sốt ngạc nhiên, bà ấy cũng không lấy làm lạ mà ung dung nói với chúng tôi. Tôi biết các cô đều rất ngạc nhiên, hồi trước tôi là người dọn vệ sinh theo giờ cho nhà anh Cố. Bà ấy chọn một miếng ngọc Phật Di Lặc không quá đắt, dù ngài Cố cứ khuyên bà ấy chọn một bức đắt hơn. Nhưng bà ấy chỉ cười nói theo, đeo Phật là đeo ngụ ý, đắt hay rẻ đều có ý nghĩa như nhau, mà đeo đồ đắt quá em còn phải cẩn thận sợ làm hỏng nó, bó tay bó chân, làm việc cũng bất tiện. Ngày cố và vị hôn thê ra về, các cô gái trong cửa hiệu lại bắt đầu bàn tán rôm rả. Nói ngày cố có điều kiện tốt như vậy, con gái đôi mươi trẻ trung xinh đẹp muốn lấy ông đầy ra đấy, sao ông lại thích một bác gái lớn tuổi thế nhỉ? Nếu bà ấy giỏi giang ở mặt khác thì còn hiểu được, nhưng nghề cũ của bà ấy lại là người dọn vệ sinh theo giờ, chứng tỏ trình độ văn hóa cũng không cao lắm, không hiểu ngày cố nghĩ thế nào. Tôi về kể cho A Ngạn nghe chuyện này, cuối cùng không khỏi cảm thán. Em thấy trước đây em quá nông cạn, em cứ nghĩ đàn ông đều yêu bằng mắt, nhưng lựa chọn của ngài cố lại cho em một bài học nhớ đời. Nhưng em vẫn thấy rất lạ, tại sao ngài cố lại chọn một người dọn vệ sinh theo giờ làm vợ mình nhỉ? Với điều kiện của ngài cố thì ông ấy muốn lấy người thế nào mà chẳng được. A Ngạn vừa lái xe vừa trả lời tôi. Giày có vừa không chỉ chân mới biết, chỉ cần ông ấy thấy người kia có thể mang lại cho mình một cuộc sống hạnh phúc thì có gì mà không được. Rất nhiều cuộc hôn nhân mọi người đều nghĩ là trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa, có khi vợ chồng bằng mặt không bằng lòng, suốt ngày cãi vã. Trong khi rất nhiều cặp nhìn như đôi đũa lệch, nhưng vợ chồng người ta lại rất thương yêu tình cảm. Anh không thấy lạ khi một người đàn ông hơn 50 tuổi đưa ra lựa chọn như vậy. Ông ấy đã trải qua quá nhiều chuyện nên biết rất rõ mình muốn gì. Đây không phải là lựa chọn trong cơn sốc nổi. Và lại có câu, vẻ đẹp không nằm ở trên đôi má hồng của người thiếu nữ, mà ở trong ánh mắt của kẻ si tình. Các em nghĩ vị hôn thê không xứng với ông ấy, biết đâu ông ấy lại thấy bà ấy là người phụ nữ tuyệt vời nhất thế gian thì sao? Những lời của A Ngạn khiến tôi phải suy nghĩ rất lâu. Một thời gian sau, ngài cố vui vẻ tới cửa hiệu của chúng tôi chọn khóa ngọc cho cậu con trai mới sinh của mình. Một cô bé trong cửa hiệu nhanh miệng hỏi ra nỗi băn khoăn suốt bấy lâu nay. Ngài cố, sao hồi trước ngài lại thích phu nhân của mình thế ạ? Ngài cố không hề bối rối mà thoải mái kể cho chúng tôi nghe chuyện tình cảm của ông. Người vợ đầu tiên của ngài cố ở nhà làm nội trợ, lúc buồn sẽ đi đánh bài với vài phụ ý phu nhân khác, bình thường không bao giờ làm việc nhà chứ đừng nói là nấu cơm, đi sớm về muộn còn hơn cả doanh nhân là ngài cố. Khi ở nhà họ cũng rất ít khi giao lưu trò chuyện, giống như hai người xa lạ sống chung một nhà mà thôi. Bởi cơ sở tình cảm vốn chẳng có nhiều nên sau này họ ly hôn vì một vài chuyện, con trai đi theo ngài cố. Vài năm sau đó, ngài cố cũng tiếp xúc với khá nhiều phụ nữ, nhưng hầu hết đều khiến ông cảm thấy họ đang cố ý lấy lòng mình, hoặc người kia cũng không hợp để trở thành vợ của ông. Cho tới khi ông thay người dọn vệ sinh theo giờ thì một người phụ nữ trung niên đã bước vào cuộc sống của ông. Công việc của bà Tân chỉ là lau dọn nhà cửa, giặt giũ quần áo, nhưng bà luôn rất tỉ mỉ, cẩn thận. Thần thái dịu dàng, hòa nhã của bà khiến người đàn ông lận đận tình duyên suốt bao năm bỗng khát khao có một mái ấm gia đình. Hai người dần dần thấu hiểu lẫn nhau. Bà Tân biết ngài cố mắc bệnh dạ dày vì bận rộn công việc, nên trước khi về bà thường hầm một nồi cháo ấm cho ông để ngài cố có thể ăn cháo bất cứ lúc nào. Bà cũng sắp giày và quần áo cho ông rất cẩn thận tinh tế. Dần dần ngài cố nhận ra đây mới là người bạn đời mà mình đang tìm kiếm bấy lâu. Nhưng khi ngài cố dũng cảm theo đuổi bà Tần, bà lại không đồng ý vì thấy điều kiện của hai người quá chênh lệch nhau. Ngài cố không từ bỏ mà kiên quyết thuyết phục bà Tần suốt một năm trời, để bà hiểu được mong muốn kết hôn này không phải một ý nghĩ nồng nổi bốc đồng. Bây giờ bà Tần mới đón nhận tình cảm của ngài. Sau khi về bên nhau, bà Tần thường nấu những bữa cơm vừa thơm ngon vừa đầy đủ chất dinh dưỡng cho ngài cố. Còn ngài cố thì ở bên phụ giúp bà. Lúc rảnh rỗi, hai người sẽ cùng ra ngoài tản bộ. Lần đầu tiên ngài cố cảm nhận được mình đã có bền đỗ, có chốn về, có mái ấm yêu thương. Tôi thầm trách mình quá sơ ý vì đã không nhận ra sự thay đổi của ngài cố trong khoảng thời gian này. Tôi ngẫm kỹ lại, gần đây ngài cố luôn tươi cười rạng rỡ, đây chẳng phải là bằng chứng cho thấy ông đang sống rất hạnh phúc hay sao? Tôi rất mừng vì ông đã tìm được người thương bầu bạn ở độ tuổi này. Hai người đều đã đi qua quá nửa đời mình, họ đều rất rõ mình muốn có một cuộc sống thế nào, có lẽ họ sẽ càng trân trọng duyên phận này hơn. Có rất nhiều người thích biến cuộc hôn nhân của mình thành một vở diễn cho người ngoài xem. Rõ ràng đôi bên đã bằng mặt không bằng lòng nhưng vẫn phải giả vờ ân ái tình cảm trước mặt người khác. Rõ ràng là không yêu người kia nhưng vẫn bước vào hôn nhân chỉ vì mọi người đều khen xứng đôi vừa lứa, rồi quên đi cảm nhận thực sự tận đáy lòng mình. Điều này có khác nào bỏ gốc lấy ngọn. 34. Có những chuyện đừng nên lược bỏ. Một hôm tôi nhận được điện thoại của một cậu bạn học ngày xưa thông báo sắp kết hôn. Nếu so với tuổi kết hôn bình thường thì cậu ấy cũng được xem như kết hôn muộn. Nên khi cậu ấy tìm được người mình thương thì tôi cũng chúc phúc hết lòng. Sau khi báo với tôi tin này, cậu bạn tôi bắt đầu thở ngắn than dài. Cậu ấy than thở với tôi. Không hiểu phụ nữ các cậu đang nghĩ gì nữa, sao lại màu mè hình thức thanh nhịn. Kết hôn thì kết hôn thôi, hai người chụp vài bức ảnh kỷ niệm là được. Đầy vậy cứ nằng nặc, đòi tới studio chụp ảnh cưới, vừa phí tiền vừa mất thời gian, lại mệt ơi là mệt nữa chứ. Tôi vội đứng ra biện hộ cho bản thân và toàn thể chị em phụ nữ. Chuyện này thì cậu sai rồi, là phụ nữ ai chẳng thật nhiều kỳ vọng vào hôn nhân. Ví dụ như cầu hôn, nhẫn kim cương, chụp ảnh cưới, đó là hồi ức hạnh phúc nhất trong đời người phụ nữ. Sao cậu có thể tước đoạt chúng chứ? Cậu bạn tôi bèn hỏi ngược lại, hôn nhân là chuyện cả đời, quan trọng là sau khi cưới hai người bao dung, thấu hiểu và thông cảm cho nhau. Có ai ôm cảnh cưới sống cả đời không? Sao lại đảo ngược lẽ đời như thế? Tôi chỉ nói với cậu ấy một câu, nếu cậu thật lòng yêu cô ấy thì dù không thích cũng phải sáng mà chụp, bằng không về sau chuyện này sẽ trở thành một mầm họa trong hôn nhân đấy. Đôi lúc tôi nghĩ có lẽ tư duy của đàn ông và phụ nữ thực sự khác nhau. Tôi từng xem ảnh cưới của rất nhiều bạn bè, cô dâu luôn tươi cười vui vẻ, rực rỡ sáng lạn, còn chú rể thì đứng như phông nền, không cười gượng gạo thì cũng đờ đẫn mặt mày. Dù cười thì nụ cười ấy cũng như cố nặn ra thôi. Có lúc tôi cũng phải nghi ngờ, chụp ảnh cưới khổ đến thế ư. Anh họ tôi lấy vợ sớm, tôi còn nhớ lúc đi chụp ảnh cưới về, anh ấy nói với tôi một câu. Đời này anh không bao giờ đi chụp ảnh cưới nữa, có chụp miễn phí rồi trả lương anh cũng không thèm chụp. Tôi lườm anh cháy mắt rồi bảo, ảo tưởng vừa thôi, có mà mơ nhé. Sau này khi tôi quyết định đi chụp ảnh cưới với Ảng Ngạn, tôi hào hứng lên kế hoạch, còn nghĩ ra rất nhiều khung cảnh và dáng chụp, nhưng Ảng Ngạn lại uể oải chán ngán. Tôi giàu dĩ hỏi, phải chăng anh không muốn chụp ảnh cưới với tôi? Ảng Ngạn đáp rất khéo, không phải anh không muốn, mà anh nghĩ sao phải chụp nhiều như vậy làm gì? Có mỗi hai đứa mình thôi mà, chụp sao cũng thế cảm. Tôi nghiêm túc nói với Ảng Ngạn, với phụ nữ thì ảnh cưới là hồi ức đẹp đẽ cả một cuộc đời. Nếu không có nó, em sẽ nuối tiếc trọn đời trọn kiếp. Với câu chuyện này, tôi thừa nhận là mình bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng đám đông. Tôi sợ mình chỉ có vài bức ảnh nhạt nhẽo khô khan trong khi người khác lật xem ảnh cưới và ôn lại quá khứ với vẻ mặt hạnh phúc rạng rỡ. Tôi không cần ảnh cưới của mình phải đẹp hơn người khác, nhưng tôi không muốn bỏ qua những thứ được xem như thủ tục bất di bất dịch này. Ảng Ngạn thấy tôi khăng khăng cố chấp như thế thì vội nói, anh có nói không chụp đâu, phải chụp thật hoành tráng, thật rực rỡ cho anh. Bây giờ tôi mới hết giận, nhưng vẫn phải nói rõ ràng với anh. Chụp ảnh cưới là để lưu giữ các kỷ niệm vui vẻ, lúc chụp anh không được mặt nặng mày nhẹ đâu nhé, không là em giận đấy. Ảng Ngạn hoàn hỉ đáp, yên tâm đi, anh nghĩ thông rồi, dỗi đầu cũng phải chịu một đau, mà rụt đầu cũng phải chịu một đau, anh sẽ tươi cười đối mặt với cái chết. Tôi véo anh một cái thật mạnh, làm Ảng Ngạn đau tới mức là oai oái, nói tôi mưu sát chồng. Quá trình chụp ảnh cưới cũng khá thuận lợi, dù ban đầu Ảng Ngạn hơi mất tự nhiên, anh cười rất gượng gạo khi thợ ảnh bảo yêu cầu chúng tôi tạo dáng. Nhưng khả năng làm quen với hoàn cảnh của anh nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Sau khi chụp một giây ảnh, anh đã vào nhịp được ngay. Nhiếp ảnh vừa cười vừa trêu chúng tôi, chú rể thông minh hơn cô dâu rồi. Ảng Ngạn nhàn cười, ánh mắt thoáng hiện vẻ đắc ý. Khi chúng tôi chụp đến bộ ảnh cổ trang, nhiếp ảnh ra nói, lần này chúng ta sẽ chụp một bộ ảnh cưới chú rể trêu ghẹo cô dâu nhé. Lúc đó Ảng Ngạn đang cầm một chiếc quạt mà trợ lý đưa cho anh. Nhiếp ảnh gia còn chưa lên tiếng thì anh đã dùng quạt nâng cằm tôi lên. Nhiếp ảnh gia cũng phải đùa rằng, xem ra chú rể giỏi chiều khéo lắm đấy. Chúng tôi gẹo nhau đến đỏ cả mặt, nhưng cảm giác càng chụp càng tự nhiên. Cuối cùng Ảng Ngạn còn đề nghị chụp một số ảnh thương mại để sử dụng trong các tình huống khác. Lúc về anh nói với tôi, hóa ra chụp ảnh cưới vui phết ấy chứ, ban đầu phải tạo dáng trước mặt người ta cũng hơi mất tự nhiên. Sau khi album ảnh cưới ra lò, Ảng Ngạn cực kỳ thích thú. Anh bình luận từng bức ảnh một và tỏ ra hưng phấn còn hơn cả tôi. Anh nói, em nói đúng, nếu lưu giữ được những khoảnh khắc tuyệt vời này thì vất vả chút cũng rất xứng đáng. Sau đó tôi thấy được ảnh cưới của cậu bạn mình trên trang cá nhân của cậu ấy. Cậu ấy nhắn tin cho tôi, hóa ra chụp ảnh cưới cũng không khó chịu lắm, tôi thấy cũng khá ổn. Hy vọng cánh mày râu đều biết quan tâm hơn tới tâm lý của chị em phụ nữ. Thực ra không phải phụ nữ đòi hỏi nhiều, thích giày vò người khác, mà đúng là có những chuyện không lược bỏ được đâu. Nên xin bạn đừng làm buồn lòng người con gái mà mình yêu thương. 35. Người phụ nữ tuyệt vời nhất. Tôi nghĩ phụ nữ nên có một hộp trang sức, không nhất thiết phải chứa đầy những món trang sức đắt đỏ, nhưng cũng nên có một vài món để làm đẹp cho mình. Một người phụ nữ biết chăm chút cho bản thân chắc chắn là người hiểu cách trân trọng chính mình. Một chị gái từng nói với tôi thế này: đàn ông bắt đầu thay lòng từ khi phụ nữ nhếch nhác lời thôi, nên phụ nữ phải chăm chút cho bản thân mọi lúc mọi nơi. Không hẳn là để đẹp lòng đàn ông mà để mình có được tâm tình vui vẻ thoải mái. Một phụ nữ tự tin phóng khoáng sẽ thu hút đàn ông xuất chúng ở bất cứ nơi đâu. Tôi luôn ghi nhớ những lời này và thường khuyên các chị em xung quanh: đừng bao giờ bỏ bê bản thân mà phải luôn yêu thương chính mình. Đã có vài chị em đáp lại tôi: vấn đề của cậu không phải là yêu thương bản thân hay không, mà là cậu quá yêu bản thân cậu. Sau đó họ bắt đầu liệt kê mỗi năm tôi dành bao nhiêu thời gian để đi du lịch, bao nhiêu tiền mua quần áo, trang sức để tặng thưởng cho chính mình. Tôi nhớ có lần đã thỏ thẻ với A Ngạn: nói thật chứ, em thấy mình là một người phụ nữ rất bình thường, nhưng không hiểu sao em thích bản thân em lắm nhé. Chồng tôi nghe vậy chỉ thản nhiên nói một câu: yêu bản thân thì càng tốt chứ sao, không lẽ bắt em phải căm ghét chính mình. Thế là tôi lại càng an tâm vui vẻ thoải mái yêu bản thân hơn nữa. Tôi đã nghĩ mình đã rất thấu hiểu bản ngã cho tới khi tôi quen biết An Sảnh. Chúng tôi quen nhau khi tôi cần tư vấn thiết kế trang sức. Khi mãi chẳng hài lòng với một mẫu thiết kế trang sức nào, một người bạn đã bảo với tôi: để tớ giới thiệu cho cậu một người, biết đâu cô ấy lại làm vừa ý cậu. Vậy là tôi hẹn gặp An Sảnh trong một nhà hàng Tây. Theo lời kể của bạn tôi, cô ấy đã hơn 40 tuổi, nhưng lúc gặp lại tôi thấy cô ấy chỉ khoảng 30, cả người tràn trề sức sống và hơi thở thời thượng. Vẻ tự tin quyến rũ trên gương mặt cô khiến phụ nữ như tôi cũng bị thu hút. Tôi chân thành khen ngợi: cô là người phụ nữ quyến rũ nhất mà tôi từng gặp. Cô ấy vừa cười vừa nói cảm ơn. Tôi tiếp tục trình bày mục đích của buổi gặp gỡ này. Cô ấy thoáng nhìn tôi rồi nói: để tôi nêu cảm nhận về yêu cầu của cô nhé. Tôi rất lấy làm hiếu kỳ nên lặng lặng đợi cô ấy đưa ra cảm nhận của mình. Cô ấy tự tin nói: tôi nghĩ cô sẽ không thích kiểu dáng quá phức tạp, vì kiểu dáng phức tạp trông thì lộng lẫy đắt đỏ, song lại khó mà bộc lộ được gu thẩm mỹ của một người. Cô không phải là người thích kiểu quá giản dị, nên hẳn là cô sẽ thích kiểu dáng nhã nhặn thanh tao, trông nét đơn giản có chất đặc biệt, vừa kinh điển lại vừa nổi bật. Tôi tò mò hỏi cô ấy: đúng lắm, nhưng sao cô nhìn ra vậy? Cô ấy mỉm cười rồi nói: tôi có thể nhận ra sở thích của cô từ thần thái và cách ăn vận. Tôi cúi liếc nhìn bản thân cười nói: xem ra lần này tôi sẽ hài lòng với thiết kế lắm đấy. Sau đó trong quá trình tiếp xúc trao đổi, tôi và An Sảnh dần trở thành bạn bè của nhau. Hai chúng tôi, những người phụ nữ với lý tưởng thấu hiểu bản ngã, đều rất thích thú khi trò chuyện cùng nhau. Tuy đã 43 tuổi nhưng tới giờ An Sảnh vẫn chưa kết hôn. Cô ấy và người yêu đã ở bên nhau 20 năm nay và có một cô con gái xinh xắn đáng yêu. Tôi tò mò hỏi cô ấy: 36 tuổi cô mới sinh con gái, trước đó cũng không kết hôn, mà phụ nữ lớn tuổi thường bị mọi người chê bai là gái ế. Vậy không biết mọi người xung quanh cô đều có suy nghĩ tiến bộ hay là cô không bận tâm tới cái nhìn của người khác? An Sảnh ung dung uống một ngụm sữa lắc, đương nhiên là cũng có lời ra tiếng vào, nhưng tôi nghĩ những lời bình luận đó chỉ làm tôi tổn thương khi tôi bận tâm đến chúng. Nếu tôi chẳng thèm để bụng thì chúng không thể làm ảnh hưởng đến tôi. Tôi thầm bội phục nội tâm mạnh mẽ của An Sảnh, nhưng vẫn hỏi thêm một câu: nhưng sau đó cô cũng có con gái rồi, cô không nghĩ tới chuyện cho bé có một gia đình hoàn chỉnh ư? An Sảnh cười rạng rỡ hơn: cha con bé rất yêu thương con bé, tình yêu của tôi dành cho con bé rất hoàn chỉnh. Có nhiều gia đình chồng thì hoàn chỉnh, nhưng thực chất lại không hoàn chỉnh. Còn con gái tôi luôn độc lập và vui vẻ, tôi rất yên tâm. Nghe An Sảnh trả lời như thế, tôi thực sự rất khâm phục cô ấy. Sau đó tôi gặp được người yêu của An Sảnh, đó là một người đàn ông trung niên nhỏ nhã. Anh ấy luôn giới thiệu An Sảnh với người khác rằng đây là vợ tôi, nhưng An Sảnh lại cười nói đây là bạn trai tôi, rồi nũng nịu nói với anh ấy: em còn chưa nhận lời cầu hôn của anh đâu đấy. Thế rồi tôi nghe bảo, trong 20 năm bầu bạn bên An Sảnh, người đàn ông này đã cầu hôn cô ấy rất nhiều lần, nhưng An Sảnh luôn cười nói. Tụi mình sống như bây giờ cũng rất ổn mà. Nếu anh vẫn luôn yêu em thế này thì bao giờ tụi mình già rồi em sẽ cho anh một danh phận. Danh phận luôn là thứ mà người phụ nữ đòi hỏi từ đàn ông. Một người phụ nữ dám nói ra câu nói này phải có nội tâm mạnh mẽ nhường nào. Thế nên tôi khâm phục An Sảnh từ tận đáy lòng. Mỗi lần gặp An Sảnh tôi đều sẽ nói, cô là người phụ nữ bình tĩnh ung dung nhất mà tôi từng gặp, cũng là người phụ nữ hạnh phúc nhất mà tôi từng thấy. Chúng ta thường nói, sự khẳng định lớn nhất của người đàn ông dành cho một người phụ nữ là cưới cô ấy về nhà. Nhưng tôi muốn nói rằng, sự khẳng định lớn nhất của một người phụ nữ dành cho bản thân mình là nắm bắt cuộc sống mình mong muốn một cách phóng khoáng ung dung. Cũng như An Sảnh, có người yêu gắn bó bầu bạn suốt 20 năm, lại luôn yêu thương chăm sóc cô ấy như thuở ban đầu. Cô ấy chẳng cần bon chen với ai, luôn biết rõ mình muốn sống như thế nào, cũng đã có con với người mà mình yêu giữa những tháng năm trân trọng và yêu thương bản thân. Khi tình yêu của rất nhiều người dần tan biến giữa những vụn vặt đời thường, tình yêu của An Sảnh vẫn ngọt ngào như thuở ban đầu nhờ sức hấp dẫn của con người cô ấy. Tôi luôn cực kỳ tán thưởng kiểu phụ nữ thế này. Chẳng màng hơn thua, nhàn ngắm hoa nở hoa tàn, đi ở tùy tâm, lặng nhìn mây tan mây tụ. Họ sống rất ung dung bình thản, nhưng lại có được tình yêu và cuộc sống mà người khác ao ước cả đời.